Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 109. Long Lý. Vậy bây giờ phải giải quyết chuyện này thế nào? Một khi đã nhận nhiệm vụ rời mộ thì không còn cơ hội đổi ý nữa. Huống hồ gì cũng đã ký tên vào tờ đăng ký rồi. Bạch Trạch lo lắng. Trước mắt, vết thương của lão Lưu còn chưa hồi phục. Chắc chắn không thể nhờ bác ấy hỗ trợ được. Có khi còn liên lụy cả bác ấy nữa ấy chứ. Tôi trầm tư một lúc lâu mới hỏi thử. Nhiệm vụ rời mộ màu lam thật sự chỉ có trưởng lão mới có thể hoàn thành à? Bạch Trạch như biết tôi đang tính toán cái gì, giọng của anh ta trở nên nghiêm trọng. Sư thúc nhỏ, cậu tuyệt đối đừng có làm loạn. Chúng ta không thể biết hết được chỗ đáng sợ của nhiệm vụ rời mộ màu lam đâu. Như năm ngoái, tôi bị Tôn Sưởng gài bẫy ấy. Sư phụ đã suýt nữa vì tôi mà chết đấy. Chúng tôi chỉ là đệ tử cấp cao, kém xa lắc với trưởng lão. Bạch Trạch nói đúng đấy. Nhiệm vụ màu lam không chỉ là rời mộ phần không thôi đâu. Thậm chí nó còn liên quan đến cả phong thủy, địa thế. Bất kỳ một điểm phạm sai lầm nào cũng đều sẽ dẫn đến chết người. Yến Tần Tang bổ sung. Tôi chẳng biết làm thế nào, buông tay. Nhưng không phải là bây giờ chúng ta không còn cách nào nữa à? Phòng khách rơi vào im lặng. Yến Tần Tang đang áy náy tự trách. Tôi liên tục thở dài. Còn Bạch Trạch thì hút hết điếu này đến điếu khác, làm cho trong phòng khách mù mịt khói. Một lúc lâu sau, Bạch Trạch ném tàn thuốc lá đi rồi nói. Thật ra tôi cũng có một biện pháp, có điều không biết có làm được hay không thôi. Tôi vội vàng bảo. Anh nói ra luôn đi, lại còn thừa nước đục thả câu. Bạch Trạch gãi đầu đưa ra ý kiến của mình. Nhiệm vụ màu lam chỉ có trưởng lão mới có thể xơi được. Đây là sự thật không thể chối cãi. Người có thể ra mặt giúp chúng ta trong môn phái chỉ có sư phụ của tôi và sư phụ của cô Yến. Nếu hai người bọn họ đã không có cách nào giúp chúng ta, vậy chúng ta chỉ có thể đi mời các vị trưởng lão khác. Trong 7 vị trưởng lão của môn phái rời mộ, ngoài 2 vị sư phụ của chúng ta ra thì còn 5 vị. Chúng ta có thể ra một cái giá lớn để mời bọn họ giúp đỡ. Chỉ có điều, cái giá phải trả chắc chắn sẽ rất lớn. Không thể không nói ý kiến này của Bạch Trạch khá hay, nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến. Vẫn còn 5 vị trưởng lão khác. Loại trừ Tôn Trường Thanh là ông nội của Tôn Sưởng ra, thì chúng tôi cũng chỉ còn có 4 lựa chọn. Mà tôi còn chưa hề nhìn thấy 4 vị trưởng lão này. Tôi hỏi, anh có thấy người nào thích hợp không? Bạch Trạch nhíu mày, nói, chúng ta chẳng có một tí xíu quan hệ nào với các trưởng lão khác, cũng khó mà liên hệ được với họ. Người duy nhất mà chúng ta có dính líu chỉ có bác hai của Ngô Uy. Đúng rồi, Bạch Trạch nói làm hai mắt tôi tỏa sáng. Tôi đã quên mất việc bác hai của Ngô Uy là trưởng lão của môn phái rời mộ. Có Ngô Uy, chắc chắn chúng tôi sẽ nhờ vả được Ngô trưởng lão. Nhưng như Bạch Trạch đã nói, người ta sẽ không tự dưng đi bán mạng vì bạn. Huống chi cái việc này còn không phải là việc nhỏ bình thường. Chúng ta gọi điện cho Ngô Uy bảo anh ấy tới đây một chuyến trước đã, sau đó bàn bạc sau, tôi nói. Bạch Trạch gật đầu, lập tức gọi điện cho Ngô Uy. Bạch Trạch không hề dài dòng mà nói luôn là tôi đã về thủ đô, bảo anh ta tới chỗ tôi một chuyến. Khoảng nửa giờ sau, Ngô Uy lái xe đến cửa biệt thự. Vừa vào cửa, anh ta đã gào tướng lên. Anh Trần ơi, em nhớ anh muốn chết. Tôi đúng là dở khóc dở cười với hai tên dở hơi Bạch Trạch và Ngô Uy. Tôi ra hiệu cho Ngô Uy ngồi xuống, sau đó tranh thủ kể cho anh ta nghe chuyện của Yến Tần Tang. Ngô Uy nghe xong tức đến mức đầu bốc kẻ khói. Nói cái thằng Tôn Sưởng đúng là chỉ biết dở trò là giỏi. Anh ta bảo chúng tôi đừng vội, anh ta sẽ gọi cho bác hai ngay. Trong lúc Ngô Uy gọi điện thoại, ba người chúng tôi đều đứng ngồi không yên. Vì người mà chúng tôi có thể trông cậy vào bây giờ cũng chỉ còn lại bác hai của Ngô Uy. Nếu ông ấy từ chối thì chuyện này sẽ rất phiền toái. 10 phút sau, Ngô Uy cúp điện thoại. Bạch Trạch vội vàng hỏi thế nào rồi. Ngô Uy hơi ngượng ngùng, bảo: bác hai tôi nói có thể giúp mọi người lần này, nhưng ông ấy cũng có một điều kiện. Điều kiện gì? Nói thử ra xem nào. Tôi mừng rỡ hỏi: chỉ cần đối phương không từ chối thẳng thừng, vậy thì vẫn còn thương lượng được. Ngô Uy nhìn tôi, trông có vẻ khá khó nói. Bác hai tôi nói, ông ấy muốn xem qua rời mộ phần quyết. Ôi, bác hai cậu thế này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy à? Có còn biết liêm sỉ hay không hả? Bạch Trạch nổi giận chửi ầm lên. Yến Tần Tang cũng cảm thấy điều kiện này của đối phương thật quá đáng. Cô ta lắc đầu. Chúng ta đều biết rõ rời mộ phần quyết là cái gì. Đừng nói rời mộ phần quyết hiện giờ đang thuộc về Trần An. Nếu nó thuộc về tôi cũng sẽ không lấy nó ra làm điều kiện trao đổi cho người bên ngoài nhìn. Tôi thà tình nguyện bị chịu phạt còn hơn. Ngô Uy rất đồng ý với điều này. Anh ta nói: tôi cũng cảm thấy bác hai tôi hơi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quá, nên lúc ấy tôi đáp ngay là không thể đồng ý với điều kiện này được, cho nên bác hai tôi lại đổi sang điều kiện khác. Bạch Trạch ngồi xuống ghế sofa, khó chịu nói: thằng nhóc này có thể nói nhanh lên không? Hại tôi phí công mắng chửi nửa ngày. Đó là do anh quá kích động. Ngô Uy cũng không tức giận vì Bạch Trạch mắng bác hai mình. Anh ta tiếp tục nói: rất nhiều năm về trước, lúc đi rời mộ cho người ta, bác hai của tôi đã bị một con rắn độc thành tinh cắn bị thương ở chân. Tuy sau đó đã dùng mọi cách để chữa trị, nhưng nọc độc ngấm vào xương đùi, dẫn đến việc qua nhiều năm rồi, bên đùi phải của ông ấy sắp thành tàn tật. Khoảng 5 năm trước, bác hai tôi gặp được một đệ tử của Dược Vương Tông. Người này nói cho ông ấy biết, nếu muốn thanh trừ nọc độc trong xương đùi, thì nhất định phải đi tìm một con cá chép rồng sống 100 năm. Dùng long khí được sinh ra bên trong cơ thể cá chép rồng để diệt trừ độc rắn trong xương đùi. Nhưng mọi người cũng biết, cá chép rồng khó tìm như thế nào. Truyền thuyết kể rằng, cá chép vượt long môn. Một khi trở thành cá chép rồng, thì chứng tỏ nó có cơ hội hóa rồng. Tuy cơ hội này vô cùng mong manh, nhưng dù sao nó cũng là có thật. Tung tích của cá chép rồng hoang dã rất khó tìm. Có một vài nhân vật tầm cỡ nuôi cá chép rồng thì hầu như đều lấy mạng ra để bảo vệ chúng. Có tiền cũng không bán. Ví dụ như nhà họ Vệ ở thủ đô. Ông cụ nhà họ Vệ có nuôi một con cá chép rồng. Nghe nói nó đã được 125 tuổi. Đã sinh ra râu rồng rồi. Bác hai nhà tôi 5 lần 7 lượt tới cửa xin giúp đỡ, nhưng đều bị ông cụ từ chối thẳng thừng. Nói đến đây, Ngô Uy cười khổ, bảo: 2 năm trước, tôi cũng giúp bác hai đi tìm cá chép rồng, nhưng tìm được thì hoặc là cá chưa đủ năm, hoặc đối phương chào giá quá cao, chúng tôi không đủ sức mua. 2 năm nay, tôi cứ nghĩ là bác hai đã buông xuôi rồi, không ngờ lần này bác ấy lại nhắc đến chuyện này. Tôi không nói gì, chỉ đang nghĩ cá chép rồng này khó tìm như vậy, chúng tôi phải đi đâu để tìm đây? Nếu đến cả bác hai của Ngô Uy cũng không đủ lực mua, thì chúng tôi mua được chắc. Yến Tần Tang gần như đã cắt đứt liên hệ với nhà họ Yến. Nếu bảo cô ta về nhà họ Yến xin trợ giúp, thì chẳng khác nào nói suông. Mà tiền tiết kiệm cô ta có được cùng lắm cũng chỉ bằng Bạch Trạch. Thêm cả tôi vào nữa, cũng chưa đến 300 triệu. Bác hai của Ngô Uy là trưởng lão môn phái rời mộ. Ông ta không có khả năng ngay đến cả 300 triệu cũng không đủ sức có. Như vậy, chứng minh giá của cá chép rồng quá cao. Một con cá chép vớ vẩn chưa thành rồng mà đắt như vậy cơ à? Bạch Trạch nghi ngờ. Ngô Uy cười bảo: bất kỳ vật gì có liên quan tới rồng đều sẽ trở thành báu vật cả. Cá chép rồng ngoài có cơ hội hóa rồng, thì quan trọng nhất là nó có thể lấy long khí cực ít ỏi trong cơ thể mình, kéo theo vận thế của cả một vùng nhỏ. Ví dụ như nhà họ Vệ, anh thật sự cho là ông cụ nhà họ Vệ muốn chờ con cá chép rồng kia hóa rồng thăng thiên sao? Chưa nói đến việc tuổi thọ của ông ta có đợi được đến ngày ấy không? Cho dù có chờ được thì như thế nào? Rồng bay lên trời rồi, coi như chẳng hề quan hệ gì với nhà họ Vệ. Thứ mà ông cụ Vệ nhắm tới là long khí bên trong cơ thể cá chép rồng. Nó sẽ kéo theo toàn bộ vận khí của nhà họ Vệ. Nói theo phong thủy thì đấy chính là đổi vận. Ngô Uy móc gói thuốc lá ra ném cho Bạch Trạch, chính mình cũng đốt một điếu. Anh ta nói: tôi gặp khá nhiều cá chép rồng khoảng 7-80 năm rồi, cũng đã từng mua mấy con về giúp bác hai loại bỏ độc rắn. Đáng tiếc, đúng như vị đệ tử Dược Vương Tông kia nói, nhất định phải từ 100 năm trở lên, nếu không hoàn toàn vô dụng. Yến Tần Teng che miệng. Bác hai nhà anh là trưởng lão của môn phái rời mộ. Nhà họ Ngô các người cũng được coi là một gia tộc lớn ở đất thủ đô này. Chuyện mà đến ngay cả các người cũng không giải quyết được, vậy chúng tôi làm thế nào làm được? Ngô Uy đỏ mặt, nói: tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ngoài rời mộ phần quyết và cá chép rồng ra, bác hai tôi không còn điều kiện thứ ba nữa. Tôi cũng không có cách nào mà. Bạch Trạch cười khẩy. Tôi thấy bác hai nhà cậu căn bản không trông mong vào việc chúng ta có thể tìm được cá chép rồng. Người mà ông ta nhắm vào là nhà họ Cố ở đằng sau sư thúc nhỏ của tôi mới đúng. Nhà họ Cố thân là gia tộc đứng đầu ở thủ đô. Họ muốn tìm một con cá chép rồng 100 năm tuổi, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Ngô Uy càng thấy áy náy hơn. Anh ta nhìn tôi rồi bảo: anh Trần, thật ra ý của bác em nói trong điện thoại đúng là như thế. Chỉ là em coi anh là anh nên mới không muốn nói ra, vì em cảm thấy như mình đang tính kế anh vậy. Tôi lắc đầu. Điều đó cũng bình thường thôi mà, không phải là tính kế gì cả. Hơn nữa, cũng do chúng tôi có chuyện trước nên mới tìm đến bác hai của anh. Ông ấy đưa ra điều kiện cũng là chuyện bình thường. Sư thúc nhỏ, nếu không cậu thử đi lên cầu xin sư thẩm nhỏ của tôi xem sao. Bạch Trạch nháy mắt với tôi. Tôi nghĩ thấy chuyện này đúng là tôi không có cách nào tự mình giải quyết được. Nhưng nếu đã phải nhờ đến Cố U Hoàng, thì tôi cần phải biết giá trị cụ thể của con cá chép rồng 100 năm kia. Tôi hỏi thẳng Ngô Uy. Anh tính thử xem, nếu dùng tiền mua cá chép rồng 100 năm, thì phải cần khoảng bao nhiêu? Ngô Uy tính toán một lúc, cười khổ, nói: anh Trần à, câu hỏi này của anh đúng là làm khó em rồi. Em không biết giá của cá chép rồng 100 năm đâu, vì chẳng có ai bán cả. Nhưng cá chép rồng 70-80 năm thì khoảng hơn 100 triệu một con. Thế thì con 100 năm cũng phải rơi vào khoảng 700-800 triệu rồi. Bạch Trạch phỏng đoán. Được, vậy các anh chờ một chút, để tôi lên tầng hỏi thử xem. Tôi đứng dậy và đi lên tầng. Thành thật mà nói, tôi thực sự không muốn nói chuyện với Cố U Hoàng về vấn đề tiền bạc. Như Bạch Trạch đã nói, những người trong giới quyền quý ở thủ đô đều cho rằng tôi là kẻ ăn bám, nên tôi thật sự không muốn dính dáng gì đến chuyện tiền bạc với nhà họ Cố. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ bị đeo danh là thằng mặt trắng ăn bám thật. Mặc dù đúng là tôi rất trắng. Cố U Hoàng đang đọc sách ở trong phòng. Cố Khinh Ngôn ngồi ở bên cạnh gọt hoa quả. Thấy tôi vội vã chạy vào, hai người họ đều dùng ánh mắt tò mò nhìn tôi. Cố U Hoàng đặt sách xuống, dịu dàng hỏi: sao thế? Cố Khinh Ngôn cười trêu: có phải mới một lúc không gặp đại tiểu thư mà cô ra đã thấy như cách ba thu không? Cố U Hoàng cốc lên đầu Cố Khinh Ngôn: em bớt cái mồm lại đi. Cố Khinh Ngôn lại dùng vẻ mặt tràn đầy vô tội mà nói: cô ra, không phải cậu thấy thế à? Tôi bị Cố Khinh Ngôn chọc cười, ngồi xuống ghế sofa và nói: đúng là tôi nhớ Tiểu U, nhưng tôi đi lên đây là muốn hỏi hai người một chuyện khác. Sau đó tôi đem chuyện Tôn Sưởng trù dập Yến Tần Tang, bao gồm cả điều kiện mà bác hai của Ngô Uy đưa ra, kể hết cho hai người họ nghe. Kể xong, tôi nghiêm túc bổ sung thêm: nếu như nhà họ Cố phải trả một cái giá rất lớn, vậy thì để anh nghĩ biện pháp khác. Cố U Hoàng không lên tiếng, Cố Khinh Ngôn ngồi bên cạnh lại cười phá lên như điên. Cười cho đến lúc sắp tắt thở tới nơi, Cố Khinh Ngôn mới nói: "Tôi còn tưởng xảy ra chuyện lớn gì mới khiến cô ra trịnh trọng như vậy. Ha, không phải chỉ là một con cá chép rồng trăm năm thôi sao? Nhà họ Cố có mà." "Cái gì?" Tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Khinh Ngôn. "Nhà họ Cố nuôi cá chép rồng khi nào?" Cố U Hoàng đứng dậy giúp tôi sửa sang lại phần cổ áo bị xốc xếch. "Lần trước, lúc anh ở trụ sở nhà họ Cố gọi điện thoại cho em, không phải anh nói trong sân nhà em nuôi cá chép vừa to vừa béo, rất muốn mang đi hầm canh đấy sao?" "Đúng vậy." Tôi vô thức gật đầu. Tôi nhớ mình đã từng nói lời này. Cố Khinh Ngôn cười nghiêng ngả. "Cô ra à, cậu còn chưa nghĩ ra được à? Cá mà cậu muốn nấu canh chính là cá chép rồng mà đại tiểu thư mang từ Thanh Khâu tới đấy." "Ôi!" Dưới sự kích động, tôi không nhịn được mà văng tục một câu. Thật sự không ngờ cá nuôi trong sân nhà của Cố U Hoàng lại là cá chép rồng. Chương 110: Phản kích Tôn Sượng. Tôi cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Cố U Hoàng rời khỏi Thanh Khâu cũng được hơn ngàn năm rồi. Chẳng lẽ mười mấy con cá chép rồng kia đều đã sống hơn ngàn năm? Nếu tính như vậy, thì chẳng phải là chúng đã sớm hóa rồng thăng thiên rồi sao? Tôi đưa vấn đề này ra. Cố U Hoàng bèn giải thích kỹ càng cho tôi hiểu. Cá chép rồng muốn thăng thiên hóa rồng không đơn giản như vậy đâu. Bước đầu tiên là phải mở được linh trí. Cá chép có linh trí mới có tư cách tu luyện. Loại cá chép này được gọi là cá chép linh. Cá chép linh tu luyện trăm năm sẽ có một lần cơ hội nhảy vượt Long Môn. Thành công vượt qua Long Môn, trong cơ thể cá chép linh sẽ sinh ra một tia long khí. Dưới sự hỗ trợ của long khí, cá chép linh sẽ phát triển râu rồng trong 100 năm. 500 năm mọc ra sừng rồng, lại tiếp thêm 500 năm nữa mới có thể mọc ra vảy rồng. Trong 3 bước này, hoàn thành được bước thứ nhất là có thể được gọi là cá chép rồng. Cuối cùng là chân rồng, mỗi nghìn năm sinh ra một chân. Rồng có 4 chân, có nghĩa phải mất 4.000 năm. Cuối cùng mới là độ kiếp, vượt qua lôi kiếp mới có thể hóa thân thành rồng. Cho nên một con cá chép muốn thành rồng, tối thiểu cũng phải cần thời gian hơn 5.000 năm. Tôi nói bác hai của Ngô Uy chỉ cần một con cá chép rồng trăm năm. Đám cá chép Cố U Hoàng nuôi trong sân của cô ấy sắp mọc ra cả chân rồng rồi. Như thế mà tặng cho người ta có phải quá lãng phí quá không? Cố Khinh Ngôn nói trong hồ có cả cá chép rồng hơn 100 năm tuổi. Chỉ có điều không phải mang từ Thanh Khâu tới, mà là mãi sau này nhàm chán quá nên ném vào nuôi chơi. Tôi nghẹn họng trước từ nuôi chơi của Cố Khinh Ngôn. Đúng là giàu nứt đố đổ vách. Bác hai của nhà Ngô Uy người ta vì một con cá chép rồng trăm năm tuổi mà hao tâm tốn sức nhiều năm như vậy. Thế mà sang nhà họ Cố chỉ nuôi chơi thôi cũng có hơn 10 con. "Cô ra, để tôi gọi điện bảo đệ tử đưa tới nhé. Cậu thấy có được không?" Cố Khinh Ngôn hỏi tôi. "Được, được." Tôi gật đầu như gà mổ thóc, sau đó ôm lấy Cố U Hoàng mà hôn thật mạnh. "Cảm ơn vợ yêu." Cố U Hoàng lườm tôi nói dỗi. "Còn chưa kết hôn đâu." Tôi cười. "Không phải em nói mùng 9 tháng 9 chính là ngày thành hôn của chúng ta à? Sắp đến rồi còn gì." Cố U Hoàng quay đầu đi, ngồi xuống giường. "Em phải tính đã." "Ơ kìa, ngày kết hôn là do em định ra, sao lại còn phải tính?" Tôi cố ý trêu chọc cô ấy. Cố U Hoàng mắc cỡ đỏ cả mặt. "Ban đầu là vì muốn vượt qua lôi kiếp mới định ra ngày mùng 9 tháng 9. Nhưng giờ lôi kiếp đã qua rồi." "Vậy em muốn đổi ý?" Tôi cao giọng. Cố U Hoàng sợ hãi trốn tránh. "Em có đổi ý đâu, chỉ là em vẫn chưa làm xong chuyện ở Thanh Khâu, sợ đến lúc đó lại liên lụy đến anh." "Lôi kiếp anh còn không sợ, chẳng lẽ anh lại sợ Thanh Khâu à?" Tôi nói với vẻ đắc ý. Cố U Hoàng cười phá lên. Cô ấy ôm lấy quyển sách và nói, được rồi, tất cả nghe theo anh hết. Anh muốn cưới lúc nào thì cưới. Dù sao em cũng chỉ đồng ý cưới mỗi mình anh thôi. Tôi đi từ tầng trên xuống. Ba người Bạch Trạch đang nhìn tôi đầy mong đợi. Tôi muốn trêu chọc bọn họ nên giả vờ như mình đang cảm thấy đáng tiếc, ngồi xuống ghế sofa mà không nói lời nào. Bạch Trạch an ủi, sư thúc nhỏ đừng khổ sở, cá chép rồng vốn khó kiếm mà, sư thẩm nhỏ không giúp đỡ cũng là chuyện bình thường. Ngô Uy phụ họa, anh Bạch Béo nói đúng đấy, nếu không em lại trở về cầu xin bác hai em để ông ấy đổi sang điều kiện khác. Em là cháu ruột của ông ấy, ít nhiều gì ông ấy cũng sẽ quan tâm đến cảm nhận của em. Yến Tần Tang gật đầu. Đúng, nếu không tôi sẽ đi cầu xin sư phụ, xem lúc nào sư phụ đồng ý gặp tôi. Ba người họ không hẹn mà cùng an ủi tôi. Tôi cũng không muốn đùa bọn họ thêm nữa, nên thành thật khai báo, đúng lúc nhà họ Cố đang nuôi một con cá chép rồng hơn 100 năm tuổi. Chờ lát nữa sẽ có đệ tử nhà họ Cố đưa tới. Ngô Uy kích động đến mức nói chuyện cũng không lưu loát, lắp ba lắp bắp. Anh Trần, anh nói thật à? Thật sự là cá chép rồng 100 năm? Tôi nghĩ thầm, đến cả hơn 1000 năm cũng có đây này, có cho anh cũng không dám muốn ấy chứ. Sư thúc nhỏ trâu bò quá, Bạch Trạch hưng phấn kêu lên. Yến Tần Tang nghẹn đỏ mặt, nói với tôi, cảm ơn. Được rồi, Ngô Uy, anh nói cho bác hai anh biết là tôi sẽ đưa cá chép rồng cho ông ấy, coi như tôi không cần phải bận lòng về nhiệm vụ màu lam này của Yến Tần Tang nữa, tôi nói. Ngô Uy cầm điện thoại lên. Anh yên tâm đi anh Trần, em sẽ giải quyết tốt chuyện này. Ngô Uy đi gọi điện thoại. Tôi gõ tay lên bàn và nói, lần này Tôn Sưởng chủ động gây sự, nếu không phải nhà họ Cố đang có cá chép rồng thì Yến Tần Tang coi như bị trù dập thê thảm rồi. Chuyện này không thể để kết thúc như vậy được. Bạch Trạch cười mỉa, chắc chắn rồi, nếu không đêm nay chúng ta phái người đánh hắn một trận cho hả giận nhé. Anh có thể đừng nhàm chán như vậy được không? Yến Tần Tang khinh bỉ, Tôn Sưởng muốn chơi chết chúng ta, anh lại chỉ đánh hắn một trận cho hả giận thôi hả? Bạch Trạch lúng túng, không phải tôi đang muốn giúp cô báo một ít thù hay sao? Yến Tần Tang bình tĩnh nói, đánh cho hắn một trận không có tác dụng gì, nhất định phải để hắn không lật người nổi mới được. Cô có ý tưởng hay gì à? Tôi hỏi. Lúc này Ngô Uy cũng đã gọi điện thoại xong, anh ta hớn hở nói cho chúng tôi biết bác hai của anh ta đã đồng ý rồi. Chỉ cần đưa cá chép rồng qua, ông ấy sẽ dẫn người chuẩn bị đi rời mộ, nhất định sẽ không để cho Yến Tần Tang bị phạt. Cái cô nàng Tô Mạt kia gần đây thế nào rồi? Yến Tần Tang đột nhiên hỏi. Ngô Uy nháy mắt, cười xấu xa. Còn có thể thế nào? Bây giờ tôi nói gì là cô ta nghe nấy. Tôi hỏi Tôn Sưởng cơ mà. Anh với Tô Mạt đã phát triển đến mức này rồi mà Tôn Sưởng không hề nghi ngờ gì à? Yến Tần Tang nói. Ngô Uy suy nghĩ một lúc rồi thành thật trả lời. Cô nàng Tô Mạt này khôn lắm, mỗi lần hẹn tôi đều tránh gặp người quen. Mà cô ta ăn nói khéo léo, chỉ sợ Tôn Sưởng có nghi ngờ cũng sẽ bị cô ta lừa gạt cho qua. Quan trọng nhất chính là cô nàng này rất thông minh. Tôi nghi ngờ cô ta vừa leo lên người tôi vừa qua lại với Tôn Sưởng. Thế này không được, Yến Tần Tang lắc đầu. Kế hoạch của chúng ta là để Tôn Sưởng cảm giác được sự tồn tại của anh, rồi chủ động tới tìm anh. Như thế chúng ta mới có cơ hội chơi chết hắn chứ. Vậy ý của cô là... Ngô Uy dò hỏi. Yến Tần Tang nghiền ngẫm một lúc, sau đó nhếch miệng lên cười, bảo, tôi có ý hay, đêm nay có thể khiến cho Tôn Sưởng nổi điên. Tôn Sưởng động tay động chân vào nhiệm vụ rời mộ của tôi. Sau đó hắn ta lại gọi điện thoại cho tôi, nói muốn tôi đi với hắn một buổi tối. Hắn sẽ giúp tôi giải quyết chuyện đó. Bây giờ khẳng định, Tôn Sưởng không biết chuyện bác hai của Ngô Uy đã giúp tôi giải quyết nhiệm vụ rời mộ màu lam. Tôi sẽ giả vờ như mình nhận thua, gọi điện hẹn hắn ra ngoài ăn cơm, mà Ngô Uy thì dẫn Tô Mạt cũng đi tới ăn cơm. Đến lúc đó, tốt nhất hai người biểu hiện thân mật một chút. Với tính cách của Tôn Sượng, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào chấp nhận được việc Tô Mạt phản bội hắn, cho nên chắc chắn hắn sẽ ra tay với Ngô Uy. Chúng ta thừa cơ hội này làm lớn chuyện lên, tốt nhất là lôi cả Tôn Trường Thanh đằng sau lưng Tôn Sượng ra giải quyết luôn, đỡ bị lão hèn hạ đấy ngáng chân, Yến Tần Tang nói. Nói cụ thể một chút, giải quyết Tôn Sượng như thế nào, đánh một trận à? Bạch Trạch tỏ vẻ khinh thường. Vậy cách này của cô khác chỗ nào với cách vừa rồi của tôi? Lại còn bảo tôi phiền phức. Yến Tần Tang khoanh hai tay lại, nói bằng giọng âm trầm. Đánh một trận chẳng phải quá dễ dàng cho hắn à? Tôi muốn hắn sống không được, chết chẳng xong. Nói rồi, Yến Tần Tang lấy ra một cái lọ thủy tinh đậy kín từ trong chiếc túi sách bằng da của mình, rồi đặt ở giữa bàn. Loại cổ trùng này được gọi là trùng ăn tim, do tôi đặc biệt sai người mua được từ một vị cổ sư. Khi trùng ăn tim xâm nhập vào cơ thể người, chúng sẽ bắt đầu gặm nhấm từ các cơ quan nội tạng. Chúng gặm nhấm mỗi ngày càng phát triển, chờ cho đến khi ăn được vào trái tim, cũng là lúc người trúng cổ bị chết. Ác như vậy cơ à? Bạch Trạch hãi hùng khiếp vía nói. Loại cổ này không giải được. Yến Tần Tang lắc lọ thủy tinh. Giải được, nhưng cho dù cổ trùng bị lấy ra, Tôn Sưởng cũng sẽ trở thành một kẻ tàn tật, tứ chi yếu ớt, cả đời đều không thể đứng lên được. Vậy... Tôi nhìn Ngô Uy và nói, anh thấy thế nào? Được, bây giờ tôi đi hẹn Tô Mạt luôn. Ngô Uy rất phối hợp. Tôi yên lặng gật đầu. Thực ra tôi không phải là một người ác độc, nhưng tôi luôn luôn tuân theo một nguyên tắc, đó là người không phạm ta, ta sẽ không phạm người. Tôn Sưởng đã chủ động gây sự, vậy thì hãy chờ bị trả thù đi. Chương 111 Vệ Thu Trì. Chúng tôi bàn bạc xong cách xử lý Tôn Sượng, thì đệ tử của nhà họ Cố cũng kịp thời đưa cá chép rồng tới. Bốn người chúng tôi vây quanh cá chép rồng và quan sát cẩn thận, phát hiện ngoại trừ việc có thêm hai sợi râu rồng ra, thì trông nó vẫn chỉ như một con cá chép bình thường. Bạch Trạch đỏ mắt. Một con cá nhỏ như thế này mà có thể đổi được mấy chục căn biệt thự. Cô Yến, lần này cô nợ sư thúc nhỏ nhiều đấy. Yến Tần Tang im lặng không nói lời nào. Hiển nhiên cô ta cũng biết Bạch Trạch không nói sằng bậy. Được rồi, Ngô Uy, mang con cá chép rồng này về trước đi. Tối nay chúng ta gặp lại. Tôi nói. Ngô Uy vội vàng đem cá chép rồng về. Bạch Trạch cười gian. Chờ đến tối là có trò hay để xem rồi. Sau đó, tôi hỏi Yến Tần Tang kỹ càng về con trùng cổ ăn tim, ví dụ như làm sao để hạ cổ. Vì người bình thường rất cảnh giác, sẽ rất khó nếu muốn bỏ vào trong thức ăn. Yến Tần Tang nói cho tôi biết, loại cổ ăn tim này cứ gặp thịt là chui vào. Nói cách khác, chỉ cần chạm vào làn da thôi, nó cũng sẽ chui ngay vào người đó, mà người trúng cổ lại không hề có bất cứ cảm giác gì. Cô ta nói thế khiến tôi hoàn toàn yên tâm. Chỉ cần không có chứng cứ chứng minh chúng tôi là người hạ cổ, thì chuyện kia có làm lớn đến mức nào tôi cũng không sợ. Khoảng thời gian sau đó tôi không đi đâu cả. Chỉ ở trên tầng 2 nói chuyện với Cố U Hoàng. Kể một ít chuyện lý thú lúc còn bé cho cô ấy nghe. Đùa giỡn vui đến mức Cố U Hoàng cười liên tục. Đương nhiên, tôi cũng nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm với Cố U Hoàng. Ví dụ như chơi trò kéo búa bao, người nào thắng thì được hôn đối phương một cái. Cố U Hoàng đương nhiên biết tôi có ý đồ gì. Chỉ có điều từ trước đến giờ cô ấy không bao giờ cự tuyệt tôi, luôn luôn thuận theo tôi làm bậy. Cả buổi chiều tôi ngồi xem phim với Cố U Hoàng ở trong phòng khách. Phim tình cảm điển hình làm Cố U Hoàng thổn thức một trận. Nói cái gì mà, người có tình cuối cùng không thể thành thân thuộc, thật quá tiếc nuối. Bác Tùng vẫn nhớ chuyện tôi phải mua xe cho bác ấy, nên vừa sáng sớm là đã chạy đến showroom 4S xem xe. Ngắm nghía cả ngày, cuối cùng bác ấy tràn đầy phấn khởi nói với tôi rằng bác ấy thích một chiếc Land Rover trông vô cùng cool ngầu. Tôi hỏi, 100.000 tệ có đủ không? Bác Tùng vui tươi hớn hở nói, showroom đang có ưu đãi, chỉ cần hơn 90.000 tệ là đủ rồi. Tôi đưa bác Tùng đi mua xe luôn. Tôi đã đồng ý với bác ấy thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Đến showroom 4S, làm xong hết các thủ tục, bác Tùng phấn khích lái xe đưa tôi về nhà. Tôi hỏi bác Tùng có bằng lái xe không? Bác ta ấp úng, nói mình trời sinh đã biết lái xe, không cần đến bằng lái. Và rồi... Cả đoạn đường đi tôi bị dọa sợ kinh hồn bạt vía. Vất vả lắm mới về được đến biệt thự. Tôi thề sau này mình sẽ không bao giờ ngồi xe của bác Tùng nữa. Đây rõ ràng là đua xe mà. Nhất là bác Tùng còn cố ý lái xe ra vùng ngoại ô, nói nơi đó không có camera giám sát, để bác ấy lái cho đỡ ghiền. Biết cố U Hoàng chỉ ăn được món chay, lúc trở về tôi còn chủ tâm vào cửa hàng bán hoa quả, mua một đống hoa quả về, chất đầy cả tủ lạnh. Vì tối đã hẹn với bọn Ngô Uy đi xử lý Tôn Sưởng, nên tôi nói mấy câu với cố U Hoàng xong, bèn lên xe của Bạch Trạch. Khách sạn Royal Capital! Bạch Trạch cảm thán. Tôi nhăn nhó. Nhà hàng nhiều như vậy, sao cứ phải hẹn ở chỗ đó nhỉ? Bạch Trạch tức giận, nói. Còn không phải là do tên Tôn Sưởng kia muốn khoe khoang à? Lúc Yến Tần Tang hẹn gã ra, thằng cha này sướng rơn, nói nếu cô chủ Yến đã thức thời như thế, vậy thì tối nay phải hưởng thụ một phen mới được. Là sao? Tôi cười hỏi. Bạch Trạch lườm tôi, hừ lạnh. Tôn Sưởng muốn xơi luôn Yến Tần Tang. Royal Capital là khách sạn, đến nơi đó ngoài việc ăn cơm ra thì còn có thể ngủ nữa. Tôi bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra thằng cha Tôn Sưởng này muốn làm việc không đứng đắn. Bên Ngô Uy sao rồi? Tôi hỏi. Bạch Trạch vui vẻ bảo, đã hẹn Tô Mạt đến khách sạn Royal Capital rồi, ở phòng VIP đối diện với phòng của Tôn Sưởng luôn, chỉ cần vừa mở cửa ra là có thể nhìn thấy. Cậu không biết đấy thôi, cô ả nịnh hót Tô Mạt kia vừa nghe thấy Ngô Uy hẹn mình đến ăn cơm ở Royal Capital là vui đến phát rồ lên. Tất cả đều đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông, tôi nói. Bạch Trạch lái xe với tốc độ rất nhanh, đương nhiên không giống với kiểu tay mơ như bác Tùng. Bạch Trạch lái xe rất vững vàng. Đến khách sạn Royal Capital, tôi và Bạch Trạch đi thang máy lên thẳng tầng 5. Một lần nữa đi vào khách sạn Royal Capital, tôi thật sự không thể không cảm thán. Lần trước cũng ở chỗ này, cũng là tầng 5. Tôi suýt chút nữa đã không còn mạng để rời đi. Bạch Trạch cũng bị người ta đánh cho thừa sống thiếu chết. Mà bây giờ, từ lúc tôi cùng Bạch Trạch bắt đầu vào cửa, có vô số những ánh mắt núp trong bóng tối rơi xuống trên người chúng tôi. Ngoại trừ đám thám tử của các gia tộc lớn, thì đến ngay cả các nhân viên phục vụ trong khách sạn cũng nhìn chúng tôi bằng vẻ mặt đầy khủng hoảng và cảnh giác. Anh xử lý phòng riêng cho chúng ta chưa? Tôi thì thầm hỏi Bạch Trạch. Bạch Trạch trả lời, rồi, ở ngay cạnh phòng của Ngô Uy, tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Tôi nhìn đồng hồ, mới 6 giờ chiều. Tôi hỏi Bạch Trạch là có phải chúng tôi đã tới quá sớm hay không? Dù gì mặt trời cũng vừa mới xuống núi thôi đấy. Bạch Trạch cười xấu xa, nói, sư thúc nhỏ à, không phải tôi nóng lòng quá đâu, mà là có một vài người còn nóng lòng gấp gáp hơn cả tôi đấy. Vừa nghe Yến Tần Tang chủ động nhào vào vòng tay mình một cái, là chưa đến 5 giờ đã mời người ta tới ăn cơm rồi. Anh nói là... Tôn Sưởng cùng Yến Tần Tang đã bắt đầu ăn cơm rồi. Tôi chỉ vào phòng 510 ở phía đối diện. Chứ còn gì nữa? Bạch Trạch cười nhẹo. Tôi đoán hiện giờ Yến Tần Tang đang kìm nén cơn giận trong bụng lắm đấy. Tôi hỏi Yến Tần Tang đơn độc ở cùng với Tôn Sưởng không có gì nguy hiểm chứ? Bạch Trạch suy nghĩ một chút, sau đó trả lời nghiêm túc. Sẽ không có chuyện gì đâu. Đầu tiên là Yến Tần Tang có võ, Tôn Sưởng không phải là đối thủ của cô ấy. Hơn nữa, trong tay Yến Tần Tang có cổ ăn tim. Nếu Tôn Sưởng mà có ý đồ xấu xa, là Yến Tần Tang có thể thả ngay trùng cổ vào người Tôn Sưởng. Chỉ có điều làm như vậy sẽ bị bại lộ sớm thôi. Tôi cùng Bạch Trạch vào ngồi trong phòng VIP đối diện với phòng của Tôn Sưởng. Vừa mới gọi vài món, định nhét đầy cái bao tử, thì ngoài hành lang vang lên giọng nói của Ngô Uy. Sau đó là giọng của một cô gái. Đến rồi! Bạch Trạch vội vàng đóng cửa phòng lại, để tránh bị Tô Mạt nhận ra. Đợi khoảng nửa tiếng sau, đồ ăn được mang lên. Tôi và Bạch Trạch ăn như gió cuốn. Mặc kệ lát nữa xảy ra chuyện gì, cứ phải lấp đầy bụng cái đã. Điện thoại có tin nhắn. Tôi kiểm tra thì thấy là Yến Tần Tang gửi tới. Hỏi chúng tôi xem Ngô Uy và Tô Mạt tới chưa. Cô ta nói cái gã Tôn Sưởng đã không kịp đợi mà muốn dẫn cô ta lên tầng nghỉ ngơi rồi. Tôi mở cửa phòng ra nhìn. Ngô Uy đã làm theo như lời chúng tôi đã bàn bạc trước đó, cùng với Tô Mạt ngồi ở đối diện chỗ cửa. Đồng thời không đóng cửa phòng. Cứ như vậy thì bất kỳ ai đi qua cũng đều có thể nhìn thấy rõ người ở bên trong. Tôi gửi tin nhắn cho Ngô Uy, bảo anh ta là một phút tiếp theo phải cùng Tô Mạt tỏ vẻ cực kỳ thân mật. Sau đó, tôi lại gửi tin hồi âm cho Yến Tần Tang. Ra đi, Ngô Uy đang ở ngay phòng đối diện với hai người, nhất định phải làm cho Tôn Sưởng nhìn thấy đấy. Tôi gửi xong tin nhắn. Không đến nửa phút sau, Tôn Sưởng đã dẫn Yến Tần Tang ra cửa. Mặt hắn bóng loáng, cười hớn hở. Yến Tần Tang thì như con chim non nép vào bên cạnh Tôn Sưởng. Thỉnh thoảng nói gì đó khiến Tôn Sưởng bật cười một cách quái dị. Lúc đi đến phòng của Ngô Uy, Yến Tần Tang liếc mắt nhìn sang, giả vờ như rất hâm mộ mà kêu lên. Ôi, anh xem, cặp tình nhân nhà người ta tình cảm tốt chưa kìa? Ăn cơm mà còn phải miệng đối miệng đút cho nhau đấy. Tôn Sưởng nói, nếu em thích, chúng ta cũng có thể thử một chút. Nhưng một giây sau, Tôn Sưởng không nói gì nữa. Gã nhìn vào trong phòng VIP của Ngô Uy. Gương mặt vốn đỏ lựng vì uống rượu, nay càng đỏ hơn nữa. Đi thôi, đừng nhìn người ta nữa. Yến Tần Tang lôi kéo Tôn Sưởng. Nhưng Tôn Sưởng không nhúc nhích. Hai mắt gã như muốn nứt ra. Ánh mắt bốc hỏa. Cuối cùng, trước nụ cười đắc ý của Yến Tần Tang, gã bước nhanh tiến vào trong phòng VIP của Ngô Uy, miệng hét lên đầy giận dữ. Con khốn! Mày đang làm cái gì thế hả? Sau đó là tiếng thét lên đầy hốt hoảng của Tô Mạt. Âm thanh một cái tát và âm thanh kêu la. Bạch Trạch vui vẻ nói, trò hay chính thức bắt đầu rồi. Tôi khẩn trương hỏi, chúng ta có cần đi qua giúp đỡ Ngô Uy không? Bạch Trạch xua tay. Cậu yên tâm, Tôn Sưởng không phải là đối thủ của Ngô Uy, đều là đệ tử của môn phái rời mộ. Tôi biết rõ trong hai người họ ai mạnh ai yếu. Quả nhiên, một lát sau Ngô Uy và Tôn Sưởng cãi nhau. Tôn Sưởng giận quá mắng ầm lên. Ngô Uy! Mẹ cái thằng này dám cướp bồ của ông! Hôm nay ông phải đánh gãy chân mày! Thằng chó chết không biết xấu hổ! Ngô Uy ra vẻ bảo vệ Tô Mạt ở sau lưng, oai phong lẫm liệt mà nói. Tôn Sưởng, Tô Mạt rõ ràng là bạn gái của tôi. Anh bớt nói kiểu thô tục ấy đi, đều là người quen cả, ai sợ ai chứ? Bạn gái của mày à? Lúc ông đây ở bên cô ta, cái con nghé con nhà mày còn không biết ở đâu đâu. Đừng tưởng rằng bác hai của mày là trưởng lão thì tao sợ mày. Ông nội tao cũng là trưởng lão đấy. Tôn Sưởng văng tục khắp nơi. Có lẽ do gã uống một chút rượu, bị cồn kích thích nên vớ lấy chiếc bình hoa trang trí ở bên cạnh, đập về phía Ngô Uy. Choang một tiếng, kèm theo tiếng nức nở của Tô Mạt, Ngô Uy và Tôn Sưởng chính thức lao vào đánh nhau. Yến Tần Tang lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Tôn Sưởng, hôm nay anh không giết chết anh ta. Một khi chuyện này được truyền tới môn phái rời mộ, anh sẽ chẳng còn mặt mũi nào gặp người khác đâu. Mà cả Tôn trưởng lão cũng sẽ bị người ta chế nhạo. Nghe Yến Tần Tang nói thế, Tôn Sưởng càng thêm hung hãn. Gã nện nắm đấm liên tục, trong mắt lộ ra ý muốn giết người. Gã đang hận không thể giết Ngô Uy ngay tại chỗ. Đáng tiếc, dù Tôn Sưởng có lăn qua lăn lại thế nào, thì lúc đối mặt với người có võ phòng thân như Ngô Uy cũng chỉ đơn giản như trò trẻ con. Sau một hồi đánh qua đánh lại, Ngô Uy không hề hấn gì. Trái lại, mặt mũi của Tôn Sưởng bầm dập, máu mũi nhỏ tong tọng. Ôi trời ơi, Tôn Sưởng, cái mũi của anh kìa! Yến Tần Tang đưa giấy ăn qua. Tôn Sưởng vừa chặn máu mũi vừa lấy điện thoại ra, hung ác bảo: Ngô Uy, mày chờ đấy! Hôm nay ông không giết chết mày, ông cũng không phải là Tôn Sưởng. Vẻ mặt Ngô Uy không hề đổi sắc. Anh ta thản nhiên ngồi xuống ghế, còn cực kỳ thân mật mà kéo Tô Mạt đang khóc thút thít vào trong ngực mình. Tôn Sưởng, không phải ông đây chê cười anh đâu. Anh nói Tô Mạt là bạn gái của anh. Vậy hai người đã từng lên giường chưa? Thấy Tôn Sưởng không nói lời nào, Ngô Uy lại hôn Tô Mạt một cái rõ kêu, đắc ý nói: Xin lỗi nhé, lúc tôi ngủ với cô ấy vẫn còn là lần đầu tiên đấy. Ngô Uy! Tôn Sưởng bị kích thích, hai mắt vằn máu, gã lại liều mẹ xông tới. Bạch Trạch cười lăn lộn. Cái thằng nhóc Ngô Uy này khá thật, tôi chẳng tin Tô Mạt vẫn còn trinh đâu. Nó rõ ràng là đang muốn kích thích Tôn Sưởng, thế mà Tôn Sưởng cũng tin. Đàn ông mà, ai có thể chấp nhận người phụ nữ của mình bị người khác đụng vào chứ? Tôi trả lời. Một bên khác, nhân viên bảo vệ của Royal Capital đã nghe được tin mà chạy tới. Nhưng Ngô Uy cùng Tôn Sưởng cũng không phải là người bình thường. Ở trong giới quyền quý đất thủ đô này, họ cũng có một chút tên tuổi, nên bảo vệ chỉ biết khó xử đứng ở bên ngoài phòng VIP. Họ nên vào kéo hai người kia ra hay là không đây? Hiện giờ Tôn Sưởng đang bị yếu thế. Giờ mà đi lên kéo Tôn Sưởng ra, có khi hai người họ lại tưởng bảo vệ đang giúp Ngô Uy ấy chứ. Nhưng nếu không kéo ra, thì bất kỳ ai trong hai vị cậu ấm này mà xảy ra chuyện, khách sạn Royal Capital sẽ không thoát khỏi việc bị liên quan. Để bọn họ đánh đi, ai sống ai chết cũng chẳng sao cả. Ở thời điểm hơn 10 nhân viên bảo vệ đang rơi vào tình thế khó xử, bỗng có một cô gái khoảng 20 mấy tuổi bước ra. Chủ tịch vệ! Đám bảo vệ đồng thanh hô lên. Cô gái này mặc bộ đồ công sở màu lam, bên trên mặc chiếc áo vest tay lỡ kiểu nữ, bên dưới là váy ngắn chuyên nghiệp bó sát, đôi chân thon dài duyên dáng được phủ lên đôi tất màu da, phối hợp đôi giày cao gót màu đen. Và thứ làm cho người ta sợ hãi thán phục nhất vẫn là gương mặt xinh đẹp không tì vết kia. Trông cô nàng không hề thua kém với Diệp Hiệt Chi, một trong tứ đại quý cô đất thủ đô. Con gái nhà họ vệ, vệ Thu Trì, Bạch Trạch thì thầm giới thiệu. Thấy mặt tôi ngơ ra, Bạch Trạch bèn giải thích. Cậu có còn nhớ hôm qua Ngô Uy đã kể là ông cụ nhà họ vệ có nuôi một con cá chép rồng 120 năm không? Nhà họ vệ cũng là một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Cha của vệ Thu Trì là người đứng đầu của nhà họ vệ, vệ Thiên Thịnh. Khách sạn Royal Capital cũng là sản nghiệp của nhà họ vệ. À, còn cả tứ đại quý cô ở thủ đô mà lúc trước tôi đã từng nói với cậu. Diệp Hiệt Chi là một người, vệ Thu Trì này cũng là một trong số đó. Ánh mắt Bạch Trạch đầy vẻ ái mộ. Tôi hỏi hai người còn lại là ai? Bạch Trạch cười rất gian. Thế nào, sư thúc nhỏ, cậu có hứng thú à? Tôi cười mỉa. Tôi có Tiểu U rồi, anh cảm thấy còn có người nào có thể tốt hơn Tiểu U à? Bạch Trạch hậm hực. Tất nhiên là không rồi. Với điều kiện của sư thẩm nhỏ, thì đừng nói là thủ đô. Dù có phóng mắt ra toàn bộ cái đất nước Trung Quốc này, cũng chưa chắc đã tìm được người vượt qua cô ấy. Dừng lại một chút. Bạch Trạch nói cho tôi biết hai vị quý cô còn lại. Một người là Hạ Du Nhiên, nhà họ Hạ. Còn một người nữa là Thôi Ninh Dược của nhà họ Thôi. Chương 112. Đối thủ. Ở một bên khác, vì sự xuất hiện của vệ Thu Trì mà đám bảo vệ vốn còn đang khó xử, ngay lập tức đứng qua một bên. Cứ như vậy trơ mắt đứng nhìn hai người đánh nhau trong phòng, phá hoại hết mọi thứ. Người vây xem càng lúc càng đông, chen chúc gần như chật kín hành lang của tầng 5. Yến Tần Tang thừa dịp có nhiều người mà đi vào phòng riêng của chúng tôi. Cô ta nói, tôi đã thả cổ trùng vào người Tôn Sượng rồi. Một tuần, chỉ cần một tuần thôi, Tôn Sượng sẽ sống không bằng chết. Cô hạ như thế nào vậy? Tôi hỏi, vì thực sự sợ Yến Tần Tang sẽ để lộ ra sơ hở. Chẳng phải vừa rồi Tôn Sượng bị chảy máu mũi đấy à? Tôi gói con cổ trùng vào trong giấy ăn rồi đưa cho hắn. Cổ trùng gặp thịt là chui vào ngay. Tôi đã tận mắt nhìn thấy nó chui vào lỗ mũi của Tôn Sượng. Yến Tần Tang nói. Tôi giơ ngón tay cái lên. Lợi hại! Được rồi, cô mau đi trước đi. Tránh để người khác nhìn thấy lại nói chúng ta là cùng một hội. Bạch Trạch nhắc nhở. Yến Tần Tang gật đầu, cầm túi sách dần dần biến mất trong đám người. Tôn Sượng bị ăn thiệt thòi hai lần. Gã đứng ở bên ngoài phòng gọi điện thoại. Còn Ngô Uy thì ôm Tô Mạt, tỏ vẻ mình không sợ chút nào. Chưa đến 10 phút sau, mười mấy tên đệ tử môn phái rời mộ hung hăng chạy tới. Hiển nhiên, những tên này là đệ tử thuộc quyền quản lý của Tôn Trường Thanh. Ngô Uy vỗ tay, đám đệ tử nhà họ Ngô đã mai phục sẵn cũng xông ra. Người của hai phe dương cung bạt kiếm, người này chẳng thể làm gì được người kia. Tôn Sượng, tất cả mọi người đều là đệ tử của môn phái rời mộ. Sau lưng hai ta cũng đều có trưởng lão của môn phái. Anh nghĩ rằng anh có thể động đến tôi à? Ngô Uy nói với giọng khinh thường. Sắc mặt Tôn Sượng lúc xanh lúc đỏ. Nếu đổi thành một người bình thường nào khác, đúng là gã không thèm để vào mắt. Nhưng đúng như Ngô Uy đã nói, gã cùng Ngô Uy là người tám lạng kẻ nửa cân. Người này không thể làm gì được người kia. Nhưng Tôn Sượng là một người có thù tất báo. Đã bao giờ gã phải chịu thiệt thòi lớn như thế? Người đã bị thương thì chớ. Ngay đến gã đàn bà của mình cũng bị Ngô Uy kéo đi mất. Dù có thế nào, gã cũng không thể nuốt trôi được cục tức này. Đánh cho ông, đánh chết luôn! Tôn Sượng ra lệnh. Đám đệ tử của môn phái rời mộ trực thuộc nhà họ Tôn không hề do dự mà xông tới. Đệ tử nhà họ Ngô không cam lòng chịu kém miếng. Hai phe đánh nhau ầm ĩ. Bất cứ lúc nào cũng có thể có những đệ tử bể đầu chảy máu nằm trên mặt đất. Tôn Sượng cười mỉa, Ngô Uy thì thản nhiên. Hai vị cậu ấm cứ như vậy cách một đám người mà quan sát lẫn nhau. Tôi đứng đằng sau một đám đông hỏi, không phải chúng ta nên ra tay giúp đỡ à? Nếu Ngô Uy và Tôn Sượng đã đánh nhau, vậy thì chỉ cần tôi cùng Bạch Trạch đứng ra âm thầm gọi đệ tử nhà họ Cố đến, vậy thì hôm nay Tôn Sượng chắc chắn sẽ bị người ta xách ra khỏi Royal Capital. Lại thêm việc Yến Tần Tang hạ cổ trùng, xem như Tôn Sượng đã hoàn toàn bị chúng tôi chơi chết rồi. Sư thúc nhỏ gấp cái gì, giờ vẫn còn sớm mà. Cậu thật sự cho rằng nhà họ Tôn chỉ có thế này thôi à? Chúng ta đã muốn chơi chết Tôn Sượng, vậy thì cũng phải làm sạch cả Tôn Trường Thanh phía sau gã. Nếu không, với thân phận trưởng lão, ông ta sẽ dễ dàng buông tha cho chúng ta như vậy à? Bạch Trạch bình tĩnh nói. Tôi kinh ngạc nói. Anh nói là Tôn Trường Thanh cũng sẽ tới. Theo lý mà nói, đám con trẻ đánh nhau, thường thì người lớn sẽ chỉ âm thầm hỗ trợ. Còn nếu thật sự ra mặt, thì đó chính là triệt để vạch mặt. Giống như lần trước, tôi cùng Tiêu Khải tranh chấp, lão Lưu tới, gia chủ nhà họ Tiêu cũng tới. Hai bên đâu chỉ trở mặt với nhau, thậm chí còn lao vào đánh nhau. Tôn Sượng là cháu trai duy nhất của Tôn Trường Thanh. Duy nhất đấy, cậu có biết không? Mà cái lão Tôn Trường Thanh này lúc nào cũng thích bao che khuyết điểm. Đừng nói Tôn Sượng là cháu trai cưng của lão. Đến các đệ tử nhà họ Tôn mà bị người trong môn phái bắt nạt, lão cũng đều ra mặt can thiệp. Nếu không, cậu nghĩ xem, vì sao những đệ tử của môn phái rời mộ này lại trở thành đệ tử tư nhân của nhà họ Tôn? Bạch Trạch nói. Tôi phản bác. Không chỉ có mỗi nhà họ Tôn thôi đâu, tôi thấy môn hạ của mấy vị trưởng lão khác thật ra cũng đều chia phe phái cả. Như lần trước đối mặt với Tiêu Khải ấy, đám đệ tử của môn phái rời mộ mà lão Lưu mang tới gần như cũng đều trở thành đệ tử tư nhân của bác ấy. Bạch Trạch tức giận. Nói trắng ra, thì do môn chủ của chúng ta bế quan lâu quá không chịu ra ngoài, nên thực chất thế lực của môn phái rời mộ đã bị 7 vị trưởng lão chia cắt từ lâu. Vậy chúng ta làm thế này không phải là hại chết Ngô Uy à? Một khi Tôn Trường Thanh tới, thì không phải bác hai của Ngô Uy cũng tới sao? Tôi nói. Bạch Trạch tuét miệng cười. Cậu cho rằng cá chép rồng dễ xử lý như thế à? Hiện giờ bác hai của Ngô Uy đang vui mừng, nên cũng không để ý chuyện giúp chúng ta một chút đâu. Trong lối đi, đệ tử hai phe càng đánh càng hăng. Thậm chí có người lấy ra cả côn sắt. Thấy sự tình càng náo càng lớn, Vệ Thu Trì vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, cuối cùng cũng không ngồi yên nữa, ra lệnh cho toàn bộ bảo vệ xông lên ngăn cản. Chờ đến khi người của hai phe bị bảo vệ tách ra, Vệ Thu Trì mới lạnh lùng nói: Tôi không cần biết các anh là cậu chủ nhà họ Ngô hay cậu ấm nhà họ Tôn, mời các anh nhớ kỹ một chuyện. Nơi này là khách sạn của nhà họ Vệ chúng tôi, không phải là nơi để các anh ẩu đả giải quyết việc riêng. Nếu thật sự muốn đánh xem ai thắng ai thua, thì hai anh có thể đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng 1, sống hay chết không ai xen vào. Ngô Uy châm chọc: Tôi không thích lời này của cô Vệ nhé. Đúng là Royal Capital là khách sạn, Ngô Uy tôi cũng thoải mái trả tiền tới ăn cơm. Nhưng bỗng dưng có người nhảy vào đánh tôi, mà không thấy bảo vệ của Royal Capital đến đây ngăn cản. Thế chẳng lẽ tôi không thể phòng vệ chính đáng? Chẳng lẽ tôi phải bị người ta đánh chết tươi ở trong phòng riêng mới là đúng à? Vệ Thu Trì lạnh giọng phản bác lại: Có phải phòng vệ chính đáng hay không? Trong lòng cậu chủ Ngô biết rõ nhất. Biết rõ? Lông mày Ngô Uy nhíu lại, anh ta cười nhạo: Xin lỗi nhé, tôi thực sự chẳng biết rõ cái gì cả. Tôi tới đây ăn cơm, đã tiến vào cửa lớn của khách sạn Royal Capital thì chính là khách hàng của nhà họ Vệ các người. Khách hàng gặp nguy hiểm, cô là người phụ trách mà lại bàng quan đứng nhìn. Tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng với phản ứng của nhà họ Vệ đấy. Đến ngay cả thường thức cơ bản là bảo vệ an toàn của khách hàng mà cũng không làm được. Nhà họ Vệ của cô có mặt mũi nào tự xưng Royal Capital là khách sạn đứng đầu thủ đô? Không đợi Vệ Thu Trì nổi bão, Ngô Uy đã ôm Tô Mạt đi ra cửa phòng VIP, nói tiếp: Các vị phân xử dùm tôi xem, cứ coi như tôi và Tôn Sưởng có chút hiểu lầm, thì Royal Capital cũng không thể để mặc cho Tôn Sưởng ra tay đánh người ở trong khách sạn được. Thế này có nghĩa là gì? Lấn yếu sợ mạnh à? Là vì ông nội của Tôn Sưởng là trưởng lão của môn phái rời mộ, còn Ngô Uy tôi chỉ là người bình thường thôi, đúng không? Đám khách vây xem cùng xì xào bàn tán, có người đồng ý với lời nói của Ngô Uy. Tất nhiên cũng có người mắng Ngô Uy không biết xấu hổ. Ông nội của Tôn Sưởng là trưởng lão môn phái rời mộ, thế bác hai của Ngô Uy anh không phải cũng là trưởng lão của môn phái rời mộ à? Tại sao lại biến thành người bình thường rồi? Bảo vệ của khách sạn không tiến lên ngăn cản ngay, đúng là lỗi của bọn họ. Vệ Thu Trì cắn răng nói: Tôi sẽ đuổi việc bọn họ, nhưng bây giờ vẫn mời các người rời khỏi khách sạn đi ra ngoài mà giải quyết việc riêng. Đừng làm cản trở những khách hàng khác ăn cơm. Buồn cười, ông cũng tới đây ăn cơm, dựa vào cái gì mà muốn ông đi ra ngoài? Tôn Sưởng bị ăn lỗ vốn ở chỗ Ngô Uy, giờ há có thể bị Vệ Thu Trì nói hai ba câu đuổi ra ngoài được. Nếu gã thật sự ngoan ngoãn đi ra, thì sau hôm nay Tôn Sưởng gã còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới quyền quý ở thủ đô nữa. Đúng vậy đấy, cơm cũng chưa ăn xong mà đã đuổi khách đi rồi, nhà họ Vệ làm ăn như thế hả? Ngô Uy lại tiếp tục châm chọc. Gương mặt xinh đẹp của Vệ Thu Trì bị Ngô Uy và Tôn Sưởng chọc tức đến mức hơi vặn vẹo. Cô ta giận quá mà cười bảo: Xem ra hôm nay hai vị không chỉ có ân oán cá nhân mà còn muốn gây sự với nhà họ Vệ của tôi đúng không? Các vị không cho nhà họ Vệ mặt mũi, vậy thì đừng trách tôi không cho các vị mặt mũi nhé. Nói rồi, Vệ Thu Trì giơ tay lên ra hiệu cho phía sau. Mấy trăm tên đệ tử nhà họ Vệ trong nháy mắt đã đứng ở sau lưng Vệ Thu Trì. Vệ Thu Trì tức giận nói: Mọi người nghe cho rõ, nếu ai dám đánh nhau ở Royal Capital thì các người cứ đánh đến chết cho tôi. Dám khinh thường nhà họ Vệ thì cũng không cần khách sáo với bất cứ người nào. Vâng. đám đệ tử nhà họ Vệ cùng đồng thanh đáp lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí ở trong lối đi trở nên cổ quái. Vốn là trận tranh chấp giữa Ngô Uy và Tôn Sượng, thoáng một cái lại có thêm nhà họ Vệ gia nhập vào. Ba phe thế lực cùng dò xét nhau đầy cảnh giác. Cô gái nhà họ Vệ này đúng là mạnh mẽ thật. Cô ta không hề sợ phải đắc tội với nhà họ Ngô và nhà họ Tôn. Tôi nói với giọng thưởng thức. Bạch Trạch nhún vai. Chẳng qua là một cô gái nhỏ hiểu được vị trí của mình thôi. Giống như lời Ngô Uy nói, là lấn yếu sợ mạnh đấy. Nếu như hôm nay đổi thành đám cậu chủ bên trong 10 gia tộc đứng đầu gây ra chuyện ở đây, thì cậu cứ nhìn mà xem, Vệ Thu Trì có gan nói cứ đánh đến chết không? Ý anh là nhà họ Vệ căn bản không hề để nhà họ Ngô và nhà họ Tôn vào trong mắt. Tôi nói. Bạch Trạch gật đầu. Tốt xấu gì nhà họ Vệ cũng nằm ở trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô, mà nhà họ Ngô và họ Tôn cùng lắm chỉ là gia tộc nằm trong giới quyền quý đất thủ đô thôi, ngang tầm với nhà họ Bạch của bọn tôi. Tất nhiên họ vẫn phải nể mặt chứ, nhưng nếu thật sự không để ý đến mặt mũi nữa, thì cậu cảm thấy nhà họ Vệ sẽ để các gia tộc nhỏ này vào mắt à? Vậy làm sao bây giờ? Cứ để giằng co như thế này à? Tôi cảm thấy hơi buồn cười. Cái này giống như khi còn bé ở trong thôn đánh nhau. Mày nhìn tao, tao nhìn mày, chẳng ai dám ra tay trước cả. Vậy sao được? Hôm nay là cơ hội tốt nhất để chơi chết Tôn Sượng đấy. Bạch Trạch bóp nắm tay. Sư thúc nhỏ, tôi nên lên sàn rồi. Cái gì cơ? Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì thấy Bạch Trạch đã xuyên qua đám người đi tới đằng sau Tôn Sượng. Anh ta siết nắm đấm đập thẳng vào gáy Tôn Sượng. Đồ chó má! Năm ngoái mày dám trù dập tao này! Cú đấm này của Bạch Trạch tích lũy đủ lực, lại là âm thầm đánh lén, nên làm cho Tôn Sượng hôn mê bất tỉnh luôn. Đệ tử nhà họ Tôn thấy Tôn Sượng bị đánh một cú bất tỉnh nhân sự, thì đâu thể đứng yên một chỗ nữa. Chúng gào thét xông lên muốn vây công Bạch Trạch. Ngô Uy vẫy tay một cái, đám đệ tử nhà họ Ngô lại một lần nữa gia nhập chiến đấu. Đám đệ tử nhà họ Vệ đều trố mắt ra nhìn. Mẹ nó chứ, cái tình huống gì thế này? Ở đâu chui ra tên béo vậy? Nhưng Vệ Thu Trì đã nói là ai dám gây náo loạn ở Royal Capital thì cứ đánh cho đến chết. Và thế là chuyện đánh nhau giữa Ngô Uy và Tôn Sượng biến thành cả hai cùng đối phó với đệ tử nhà họ Vệ. Tình hình càng thêm ác liệt, gần như hoàn toàn không thể khống chế được. Bề ngoài trông Vệ Thu Trì điềm nhiên như không có việc gì. Nhưng tôi nhìn thấy trong mắt cô gái này có một chút lo lắng. Dù cô ta đúng là không để nhà họ Ngô và nhà họ Tôn vào trong mắt, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện lớn, thì nhà họ Vệ cũng không dễ giải quyết như vậy. May mà loại tình huống này chỉ duy trì đúng nửa phút. Khi Tôn Trường Thanh và bác hai của Ngô Uy xuất hiện, đệ tử của hai phe cuối cùng vẫn dừng lại. Có chết người hay không thì không biết, nhưng đám đệ tử của ba phe nằm dưới đất cộng lại, tối thiểu cũng phải hơn 10 người. Tất cả đều bị bể đầu chảy máu. Sắc mặt của Vệ Thu Trì rất khó coi. Cô ta ra lệnh. Đưa toàn bộ người bị thương đến bệnh viện. Làm phiền cô Vệ rồi. Tôn Trường Thanh cùng bác hai của Ngô Uy cùng chắp tay nói cảm ơn. Vệ Thu Trì lạnh như băng. Hy vọng hai vị trưởng lão sẽ xử lý tốt chuyện hôm nay. Điều này là tất nhiên. Lão Phù sẽ gánh chịu mọi tổn thất của khách sạn Royal Capital. Tôn Trường Thanh nói. Còn nhà họ Ngô sẽ chịu trách nhiệm tiền thuốc men của những người bị thương. Bác hai của Ngô Uy cũng nói. Vệ Thu Trì liếc mắt qua Tôn Sượng, đang bị người ta hắt nước để tỉnh dậy. Lại quét mắt về phía Ngô Uy không hề hấn gì. Cuối cùng, cô ta không nói gì cả mà quay người rời đi. Sau khi Vệ Thu Trì rời đi, bầu không khí vừa rồi còn nóng hừng hực, trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo dần. Tôn Trường Thanh liếc mắt qua Tôn Sượng máu me đầy mặt, nói với giọng không được tốt cho lắm. Ngô trưởng lão, không muốn cho tôi đây một câu trả lời về chuyện này à? Bác hai của Ngô Uy cười khẩy. Hình như Tôn trưởng lão không biết làm thế nào mà toàn bộ sự việc xảy ra nhỉ? Tôn Sượng nhà ông ra tay trước. Tài nghệ không bằng người thôi. Tôi không đi tìm nhà họ Tôn của ông đòi giải thích đã là tốt rồi đấy. À, Ngô trưởng lão đang muốn phủi sạch chuyện này hả? Cơ thể mập mạp của Tôn Trường Thanh khẽ run lên. Đôi mắt hẹp của ông ta hơi nheo lại, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Ai, nói thế nào thì mọi người cũng cùng là đệ tử môn phái Rời Mộ. Đúng là Ngô Uy nhà tôi ra tay có hơi nặng một chút thật. Nếu không, hay là thế này đi. Tiền thuốc men chữa trị cho cháu trai ông, tính luôn cho nhà họ Ngô của tôi đi. Bác hai của Ngô Uy nói với vẻ rất thành khẩn. Ngô Hàn Thương! Tôn Trường Thanh chỉ tay vào Ngô Uy và nói với giọng u ám nặng nề. Có câu không thể cướp vợ bạn. Con bé này là bạn gái của Tôn Sượng nhà tôi. Sắp cưới đến nơi rồi, thì Ngô Uy của nhà ông thò một chân vào. Nếu ông không cho tôi một lời giải thích về chuyện này, thì Tôn Trường Thanh tôi cũng không phải hạng dễ nói chuyện đâu. Bác hai của Ngô Uy là Ngô Hàn Thương, thoáng thay đổi sắc mặt. Ông ta nói, còn có chuyện này à? Ông chờ đấy, để tôi đi hỏi cho rõ ràng. Ngô Hàn Thương nghiêm khắc hỏi, Ngô Uy, có phải cháu phạm vào điều kiêng kỵ không? Sao cháu có thể làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như thế này được hả? Ngô Uy ôm Tô Mạt, mặt đầy vẻ vô tội mà nói, bác hai, bác đừng nghe người ngoài nói hưu nói vượn. Tô Mạt rõ ràng là bạn gái của cháu, từ lúc nào mà lại thành bạn gái của Tôn Sưởng được ạ? Nếu không tin, bác cứ tự hỏi thử đi ạ. Cháu là Tô Mạt đúng không? Tôi hỏi cháu, cháu có biết Tôn Sưởng không? Và cháu có phải là bạn gái của cậu ta không? Ngô Hàn Thương nói với khí thế làm người khác sợ hãi.